Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, nha, này không phải Hà Nhã sao? Người chỉnh dung sao? Cái mũi biến đỉnh, cằm biến tiêm, so với nguyên lai, càng như là rắn rết mỹ nhân, Doãn Văn Giác đem Lạc Uyển đương muội muội. Nói lên lời nói đảm đương nhiên sẽ không khách khí. Người phía trước không phải ái giang thừa ái chết đi sống lại sao? Nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ lạp. Đại ca, ngươi lòng dạ rộng lớn. Làm ta thật sâu bội phục a. Ít nhất tiểu đệ ta là làm không được, nói thật. Hà Nhã về điểm này phá sự. Bọn họ vòng luẩn quẩn chung đã sớm truyền khắp. Có lẽ là bởi vì nàng chỉnh dung duyên cớ. Cho nên Doãn Văn Vũ mới không phát hiện đi. Phong thủy thay phiên truyền. Hung hăng châm chọc một hồi Doãn Văn Giác tâm tình sảng khoái. Vui vẻ mà cùng Dương Tam đi rồi. Lưu lại sắc mặt âm tình bất định Doãn Văn Vũ. Doãn Văn Vũ sắc mặt lạnh băng mà nhìn Doãn Văn Giác bóng dáng. Sau một lúc lâu lúc sau, mới cười nhạo nói. Không nghĩ tới ngươi tên thật nguyên lai kêu Hà Nhã a, sớm biết rằng nàng là Hà Nhã nói. Doãn Văn Vũ liền sẽ không cùng nàng ở bên nhau. Uổng bị một hồi châm chọc, Hà Nhã hồng hốc mắt, nói, ta cùng Giang Thừa đã sớm không có quan hệ, ta chỉ là muốn một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Ta và ngươi ở bên nhau thời điểm, cũng không biết ngươi thân phận, ngươi cần gì phải nghe ngươi kia đệ đệ châm ngòi ly gián. Hắn là cố ý, Doãn Văn Vũ nhìn qua lại không tin. Nhìn ánh mắt của nàng như cũ lộ ra hoài nghi. Một cái sẽ đối đào tim đào phổi tỉ muội sử dụng hủy dung hàng người. Ai biết ngày nào đó có thể hay không cũng đối chính mình hạ hàng đầu. Hà Nhã xem ở trong mắt, trong lòng thầm hận, vì cái gì vị kia Dương Tam đã hủy hoại một lần nàng sinh hoạt. Hiện tại lại không buông tha nàng đâu. Nàng cùng nàng không oán không thù, nàng lại không thuận theo không cáo. Quả thực khinh người quá đáng. Nàng trừ trừ cái mũi. Nước mắt rớt xuống dưới, khóc thút thít khi sắc mặt như cùng kia bị nước mưa phiêu đánh đóa hoa. Lệnh nhân tâm toái, giọng nói của nàng càng thêm réo rất thảm thiết. Nếu ngươi không tin ta, chúng ta đây liền chia tay hảo, nàng dứt khoát lưu loát chia tay. Làm Doãn Văn Vũ có chút chần chờ, Hà Nhã đi rồi vài bước về sau, thân mình dừng một chút, lại phản trở về. Ta biết ngươi hiện tại không muốn nghe ta nói chuyện, chỉ là có chuyện ta còn nhắc nhở ngươi. Kia Dương Tam bản lĩnh bất phàm, nhân mạch cực quảng, có nàng giúp đỡ, ngươi kia đường đệ như hổ thêm cánh. Sớm hay muộn muốn một bước lên trời, hiện tại ở nước ngoài. Cũng không phải ở bọn họ địa bàn thượng, chờ thả bọn họ về nước liền tới không kịp, Hà Nhã luôn miệng nói bọn họ. Trên thực tế ý ở Dương Tam môn sơ ở nước ngoài muốn giải quyết rớt một người. Có rất nhiều biện pháp, Dương Tam lại có thể nại, nàng quốc nội kết giao quý nhân, còn có thể xuất ngoại giúp nàng không thành. Dương Tam không cho nàng hảo quá, kia nàng liền mượn đao giết người, nhìn bị nàng nhắc nhở quá Vũ Văn Vũ như suy tư gì bộ dáng. Hà Nhã mới vừa lòng mà rời đi. Có đôi khi, lấy lui vì tiến cũng là một loại thủ đoạn. Chương 75 Dương Tam mua được mặt sau, mới phát hiện chính mình quên cấp bánh bao thịt mua đồ vật. Bánh bao thịt đi theo nàng, quần áo không tốt, vứt cũng là nàng mặt, nàng còn ở bánh bao thịt trên người thả mấy cái bùa hộ mệnh. Để ngừa vạn nhất, rốt cuộc này tuổi ấu tể là nhất yêu cầu che chở tuổi tác. Bánh bao thịt là cái ngốc bạch ngọt tính tình. Đối với đạo lý đối nhân xử thế một mực không thông. Cả ngày ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, quá thành Dương Tam nhất hâm mộ bộ dáng. Lại nói tiếp, bánh bao thịt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tu vi lại không tính thấp. Bề ngoài rõ ràng nhìn mới 5 tuổi, tu vi lại có 2.000 năm. Chỉ là hắn có lẽ là bởi vì tỉnh lại thời gian không lâu lắm. Không tiếp thu quá hệ thống dạy dỗ. Cho nên toàn bằng bản năng hành sự, Dương Tam Giác, nhìn đến hắn xuất sư nhật tử sắp tới, hiện tại trước nhớ kỹ, trở về sau hắn kiếm tiền lại hiếu kính nàng, vị này cũng là cái tiềm lực cổ a. Xem, này tam bộ quần áo ngươi thích nào một bộ, Dương Tam nắm bánh bao thịt tay, làm chính hắn tuyển, rốt cuộc nàng thực dân chủ. Bánh bao thịt theo bản năng muốn cắn ngón tay, bị Dương Tam đem ngón tay buông xuống. Ăn ngon sao? Hắn thần thái thiên chân, ánh mắt lại cho thấy hắn hỏi cái này vấn đề là thiệt tình. Cũng may mắn ở nước ngoài, những người khác nghe không hiểu hắn nói, bằng không liền phải ở trong lòng cảm khái. Hảo hảo một cái đáng yêu hài tử, cứ như vậy bị thương đầu óc. Dương Tam đồng dạng nghiêm túc nói cho hắn, không thể ăn, cho nên đừng làm cho ta phát hiện ngươi đem quần áo ăn, thật ăn nói. Đến lúc đó liền chính mình dùng pháp thuật biến ra quần áo đi. Đem bánh bao thịt mùa hè quần áo đều mua mấy bộ. Suy xét đến tiểu hài tử trường cái mau, Dương Tam riêng tuyển đại nhất hào, sở hữu đồ vật đều mua không sai biệt lắm, bọn họ cũng chuẩn bị trở về. Ngày mai liền phải ngồi máy bay về nước, ở tiến vào bên trong xe thời điểm, Dương Tam liền đã nhận ra không thích hợp, trong xe có người xa lạ đến quá hơi thở, còn nhiều một chút khác hương vị. Nàng trực tiếp duỗi tay tiến chỗ ngồi phía dưới, nguyên bản hẳn là trống rỗng địa phương, lại nhiều một ít không nên xuất hiện địa phương. Dương Tam tay chụp tới, đem phía dưới đồ vật dọn đến trên chỗ ngồi. Doãn Văn Giác nhìn đến sau, trực tiếp liền ngọa táo, ta trên xe khi nào có mấy thứ này, mấy cái thương, súng, còn có mấy bao màu trắng bột phấn giống nhau đồ vật. Nghĩ đến nào đó khả năng tính, Doãn Văn Giác toàn thân lông tơ đều dựng lên, Dương Tam không chút để ý nói, đại khái là ở chúng ta dạo thương trường thời điểm đi. Đối phương cũng chỉ có thời gian này mới có thể động tay chân. Ân, này túi là cái gì? Bột mì sao, có thể ăn sao, nguyên bản mơ màng sắp ngủ bánh bao thịt, nghe được ăn cái này chữ, đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn lên, mắt trông mong mà xem mấy thứ này, Doãn Văn Giác từ trước mặt phi phác đến trên ghế sau, luống cuống tay chân mà ngăn cản nàng, hắn chưa bao giờ như thế thân thủ mạnh mẽ quá, bởi vì động tác độ cung quá lớn, đầu trực tiếp khái tới rồi xe đỉnh. Đau đến hắn đầu đều phải sưng lên, không thể ăn, thứ này lây dính thượng hủy tam đại a. Hắn từ nhỏ đã bị nhĩ đề trai lơ, lại như thế nào phá sản đều không có việc gì, duy độc này ngoạn ý cùng đánh bạc không thể lây dính thượng. Đây là độc phẩm, Doãn Văn Giác hắc mặt, liền mấy thứ này đều đem ra, rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn a? Hắn trên trán gân xanh xông ra. Đang nghe đến chính mình bị đội nón xanh đều không có như vậy sinh khí quá. Dương Tam cũng là thường thường lên mạng người, tự nhiên biết này ngoạn ý nguy hại. Doãn Văn Giác thanh âm như là từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau. Ta trước đem mấy thứ này lấy xuống, tiêu hủy rớt. Dương Tam trực tiếp tặng hắn một cái xem thường. Sau đó trực tiếp bị nhân tăng câu hoạch sao? Đối phương khẳng định an bài hảo. Ngươi dám lấy đi ra ngoài, liền dám đối với ngươi ra tay, Doãn Văn Giác hãn đều phải nhỏ giọt tới. Kia giấu đi, bánh bao thịt nhất tay, ta có thể hỗ trợ ăn luôn. Từ điểm đó tới xem, hắn cùng Dương Tam đích xác cùng tộc, Dương Tam cảnh cáo hắn, thứ này không thể ăn bậy, thực dễ dàng tiêu chảy, bánh bao thịt uể oải mà gục đầu xuống. Dương Tam trực tiếp đem mấy thứ này thu vào giới tử chung. Xong hết mọi chuyện, những người đó tổng không thể chạy nàng giới tử điều tra đi. Từ có đáp mây bay chi lữ về sau, vô luận Dương Tam làm cái gì, Doãn Văn Giác đều không cảm thấy hiếm lạ, bởi vậy nhìn đến nàng thật sự đem đồ vật biến không về sau. Cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Lão đại, chúng ta trong xe còn có khác nguy hiểm vật phẩm sao? Không có, Doãn Văn Giác yên tâm lái xe. Chỉ là lái xe không đến 10 phút, đã bị ngăn cản xuống dưới. Chặn lại chính là một cái cảnh sát, trang bị khẩu súng, thần sắc kiêu căng, xuống xe, chúng ta muốn kiểm tra, chúng ta tiếp thu đến cử báo. Các ngươi trên người mang theo trái pháp luật vật phẩm. Doãn Văn Giác hồi tưởng khởi vừa mới nhìn đến vài thứ kia, sắc mặt trầm xuống dưới, quả nhiên cùng lão đại nói không sai. Ở bên này chờ nàng đâu, cứ việc trong lòng một chút đều không lo lắng. Doãn Văn Giác vẫn là làm ra phẫn nộ biểu tình, các ngươi đây là bôi nhọ. Ta luôn luôn nhất thủ pháp luật. Các ngươi chờ, ta sẽ làm ta luật sư cho các ngươi gửi luật sư hàm. Lấy hắn tính tình, không nháo thượng một hồi ngược lại không giống hắn. Kia cảnh sát thần sắc càng thêm không kiên nhẫn, lại nói vô nghĩa, liền dựa theo gây trở ngại công vụ bắt các ngươi. Dương Tam mày hơi hơi nhăn lại, ngón tay hơi hơi cong cong. Doãn Văn Giác hùng hùng hổ hổ ngầm xe. Dương Tam tác ôm bánh bao thịt ở bên kia. Cảnh sát ngay từ đầu còn tin tưởng tràn đầy. Trước từ chỗ ngồi hạ tìm khởi. Doãn Văn Giác còn lại là lấy ra di động. Trực tiếp video phát sóng trực tiếp. Này đó nhưng đều là chứng cứ a. Kia cảnh sát tìm nửa ngày. Cũng không có thể thành công tìm được vài thứ kia. Dương Tam mua những cái đó quần áo đều bị tìm kiếm ra tới. Tán ở trên chỗ ngồi. Lộn xộn, cảnh sát Robert không thu hoạch được gì. Cả khuôn mặt đều đen, như là người khác thiếu hắn 1000 vạn nhất dạng. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Không phải nói bên này cất giấu đại lượng thương, súng, cùng độc phẩm sao, liền cái đóng gói túi cũng chưa tìm được. Đây là lấy hắn tiêu khiển không thành. Hảo hảo đồ vật, chẳng lẽ còn có thể bay? Bởi vì không có đạt tới mong muốn mục tiêu, làm hắn trong lòng phiền ý táo đồng thời, vô danh hỏa khởi, Doãn Văn Giác xem hắn mặt đen, tâm tình liền sảng, còn ở bên kia miệng tiện, nhanh lên tìm, chúng ta đuổi thời gian đâu, chúng ta thời gian cùng ngươi không giống nhau, thực quý giá, ngươi này hiệu suất cũng quá thấp, đi cửa sau tiến vào đi, kia cao cái cảnh sát trong mắt lập lòe lãnh khóc quang. Trực tiếp đem chính mình thương, súng, lên đạn, ngươi đây là tính toán tập cảnh. Hắn nhìn như họng súng đối với Doãn Văn Giác, lại di động tới rồi Dương Tam trên người. Dù sao đến lúc đó chỉ cần thoái thác đến không cẩn thận cướp cỏ liền có thể. Một cái tiểu cô nương, mấy thương, súng, đi xuống, thượng đế cũng khó cứu. Amen, muốn trách thì trách nàng không biết đắc tội với ai. Một hai phải mua nàng tánh mạng đi, trên mặt hắn hiện ra nhất định phải được mỉm cười. Hắn chỉ nghe được một tiếng súng vang, lại không thấy được viên đạn bắn ra. Giây tiếp theo, hắn lồng ngực truyền miệng tới xuyên tim đau đớn, đau đến làm hắn trực tiếp ngã xuống đất. Hắn không thể tin tưởng mà mở to mắt, hắn thương, súng, rõ ràng là nhắm ngay kia tiểu cô nương, như thế nào sẽ bắn về phía chính hắn? Cứu! Cứu ta, Doãn Văn Giác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thượng một giây còn kiêu ngạo cảnh sát. Giây tiếp theo liền ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hắn quay đầu hỏi Dương Tam, hắn phát thần kinh sao? Rõ ràng không bị thương, lại một bộ muốn tùy thời ngòm củ tỏi bộ dáng, muốn hay không như vậy diễn tinh a? Bởi vì không có nhìn đến viên đạn bắn ra, Doãn Văn Giác không biết kia cảnh sát là thật sự động sát tâm. Cho rằng hắn chính là minh không thương. Súng, cảnh cáo một chút, Dương Tam nhàn nhạt nói. Khả năng Dương điên điên đi. Đối phương dám ra tay. Vậy đừng trách nàng không khách khí. Nàng trước nay đều là có thu tất báo. Khiến cho hắn cả đời đều ở đấu súng ảo giác chung đi. Doãn Văn Giác vô ngữ. Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại. Làm mặt khác cảnh sát lại đây. Nhân tiện đem hắn luật sư cùng nhau kêu tới xử lý chuyện này. Lại nói tiếp cũng buồn cười. Đường hai cảnh sát tới thời điểm, vừa mới vị kia tên là Robert cảnh sát như cũ kêu hắn muốn đi bệnh viện. Hồ lớn chính mình muốn mất máu mà chết. Hai cảnh sát miễn bàn nhiều xấu hổ. Nhanh lên lên, ngươi tưởng lại để cho người khác chế giễu sao? Không, ta sắp chết, các ngươi cứu ta a! Các ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Mau đưa ta đi bệnh viện. Các ngươi có phải hay không bị bọn họ thu mua sao? Doãn Văn Giác nghe Robert thê lương thanh âm. Nhìn trận này cho khôi hài. Cười bụng đều đau. Ha ha ha. Ta cảm thấy các ngươi thật nên đưa hắn đi bệnh viện. Đi tinh thần khoa đi. Hắn thập phần thành khẩn mà kiến nghị. Ẩn sâu công cùng danh Dương Tam còn lại là bình tĩnh mà nhìn trời. Cuối cùng Robert bị mạnh mẽ kéo đi xuống, để tránh tiếp tục mất mặt, chính hắn còn lại là một bên kêu rên, một bên che lại bụng nhỏ, kêu taxi đi bệnh viện, nghĩ đến sau này hắn sinh hoạt sẽ thập phần náo nhiệt. Doãn Văn Giác ở trên xe khi, chỉ cần hồi tưởng khởi Robert cuối cùng biểu tình, vẫn là cười ngã trước ngã sau. Các ngươi không thể như vậy. Cứu mạng, hắn còn bắt trước Robert thét chói tai. Dương Tam nhắc nhở hắn, cười xong về sau, ngươi đừng quên hảo hảo tra chuyện này. Doãn Văn Giác biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ta đã biết, hắn nếu không phải cùng lão đại ở bên nhau, cái này mệt thật đúng là đến ăn xong tới. Giấu kín kia hai kiện đồ vật là trái pháp luật, hơn nữa xem kia số lượng, cũng đủ hắn ngồi xuyên lao đế. Liên tính hắn có thể bởi vì Doãn gia duyên cớ, nộp tiền bảo lãnh ra tới, ở quốc nội hắn cũng hỗn không đi xuống. Hoa Hạ đối với độc phẩm căm thù đến tận xương tủy. Cùng thứ này nhắc lên quan hệ cũng đừng tưởng tẩy trắng xoay người. Dương Tam lắc đầu, chờ Doãn Văn Giác xử lý tốt việc này. Hoa đều phải cảm tạ, nàng trực tiếp gọi điện thoại cấp Andrei giáo chủ, tỏ vẻ có người tưởng hãm hại nàng, còn muốn giết nàng, nếu không phải nàng nghe được chủ nhắc nhở, chỉ sợ liền phải rớt hố, đem việc này ném cho giáo hội về sau. Dương Tam không có việc gì một thân nhẹ. Hết chương.